Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Pokemon đại tụ hội. Kên một mình đi trong rừng rậm, mục đích hướng phía đảo một chỗ khác. Sơn Âm rời đi Golet cùng Houndoom cũng gần một tháng, thời gian lâu dài không khỏi để hai cái Pokemon sinh ra tâm lý ba động. Cho nên trên đường đi cũng không có chủ động đi gây phiền toái. Ba ngày thời gian cũng đã đến Sơn Âm, chính là lúc chạng vạng tối. Chỉ thấy Houndoom ở phía trước khó khăn cất bước, Golet đi sát đằng sau. Houndoom đi một bước, Golet đi một bước, hình tượng này lại có chút duy mỹ. Lão hán đẩy xe, ngạch, vừa mới tuyệt đối không là ta. Rõ ràng là Golet sử dụng trọng lực tràng áp bách Houndoom tiến hành huấn luyện thân thể. Kên nhìn thoáng qua thời gian, chính là hơn 6 giờ. Còn có nửa giờ Houndoom liền muốn nghỉ ngơi. Lúc này Kên vọt lên buổi chiều. Hunter, Goet, Pilosoi theo sát phía sau. Hôm nay huấn luyện trước như vậy đi. Có thể nghỉ ngơi. Kên nói xong, Houndoom cùng Golet xoay người lại. Chính là Ken, đương nhiên còn có Houndoom lần thứ nhất gặp Hunter. Golet mặc dù cùng Hunter thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là cùng là hệ Ghost Pokemon, vốn là rất hợp, nửa năm không thấy, cũng hưng phấn mà nhảy dựng lên, cất bước hướng Hunter chạy tới. Ken rất cảm giác vui mừng, tối thiểu nhất Hunter cũng đều tại mọi người trong trí nhớ. À, không đúng. Golet có thể nhảy còn biết chạy hai cái Pokemon một lần ôn chuyện về sau. Ken đối Golet nói ra. Golet, để ta nhìn ngươi năng lượng khuếch tán thế nào. Nói xong Ken từ trong hành trang lấy ra con mắt. Dù sao nhìn chằm chằm Golet, nhìn nó trên người quang phấn rất dễ dàng lóe mù mình 24K thái hợp kim. Minh mắt, Golet lấp lóe năng lượng của mình. Quả nhiên đã khuếch tán đến đầu gối trở xuống, khó trách sẽ chạy cùng nhảy vọt. Đối với Golet tới nói đây đã là vượt qua thức một bước, rất nhanh liền có thể chiến đấu. Tiếp tục cố gắng lên Golet. Đêm nay tất cả Pokemon phân loại Ken hai bên, nhìn qua đầy trời tinh không, Ken cho chúng nó giảng về sau huấn luyện phương hướng cùng kế hoạch, còn có một số cố sự đến từ một tinh cầu khác cố sự. Ngày thứ hai, rốt cục có thể nhìn xem Hunter thực lực. Đơn giản sử dụng kỹ năng hiện tại đối với Hunter tới nói cũng có chút tiểu nhi khoa. Chỉ có chiến đấu, gọn gàng dứt khoát. Hunter là lấy tốc độ cùng đặc công tăng trưởng. Với lại thân là U Linh biến hóa khó lường, tốc độ càng tại Bidro phía trên. Còn có đặc biệt Nai xếp phòng ngự. Bi đều khẳng định không phải là đối thủ. Hệ Dark Houndoom đầu tiên tại thuộc tính bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Với lại bằng vào nó bén nhạy cái mũi, tất nhiên sẽ đối Hunter mang đến đầy đủ khiêu chiến. Pilosoi, từ tại Mahogany đạo quán thời điểm lại bắt đầu cùng Hunter so tài. Ngay lúc đó Pilosoi còn không phải Hunter đối thủ. Hiện tại nắm giữ càng nhiều kỹ năng tổ hợp Pilosoi, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hunter, Houndoom hôm nay các ngươi trước so tài một lần đi, xuất ra toàn bộ của các ngươi thực lực, gặp mặt ngày đầu tiên liền là đánh nhau, cái chủ nhân này cũng là không có người nào. Hunter thân hình lơ lửng không cố định, tốc độ của nó không giống với Bidro, thông qua thính giác nó cánh chấn động, vẫn là có dấu vết mà lần theo, mà Hunter U Linh căn bản khó mà nắm lấy. Houndoom đang chuẩn bị sử xuất Ken huấn luyện được bản mới, thét dài. Một chiêu này làm dùng đến Houndoom có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thét dài có thể tăng cường lực công kích của chính mình. Lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, có thể cho Hunter mang đến gấp đôi hiệu quả tổn thương. Mấu chốt nhất là Sunny Day, dưới ánh nắng chói chang, tiểu quỷ tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Hunter tự nhiên cũng sẽ rất không thích ứng thời tiết như vậy. Nhưng mà Hunter cũng không phải ngồi chờ chết Pokemon, nhất là tốc độ của nó. Còn có Ken đối nó lâu dài huấn luyện ra kỹ năng ngưng tụ cùng phát xạ tốc độ. Đây đều là mình chỗ có Pokemon bên trong mạnh nhất. Ám ảnh cầu, mặc dù nhưng kỹ năng này sẽ không đối hao Doom tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng là nặng tại tốc độ cực nhanh. Hao Doom vừa mới hé miệng, liên tục 5 phát toa trạng ám ảnh cầu liền đã đến trước mắt. Đây là như thế nào nghe rợn cả người tốc độ. Hao Doom nơi nào còn dám thét dài, làm giống lên một tiếng, tranh thủ thời gian một cái nhảy lùi lại, miễn cưỡng tránh đi Hunter tiến công. Chưa tỉnh hồn, Hunter hậu chiêu đã tới. Slash Bomb, ám ảnh cầu, đồng dạng hình dạng, tương tự nhan sắc, ngây ngốc không phân rõ. Hao Doom hiện tại càng phát ra biệt khuất, cùng Piloswine đánh tối thiểu nhất đánh cái khó phân thắng bại. Hiện tại đối mặt Hunter, thế mà bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng càng bội phục Ken huấn luyện trình độ, Bidil liền càng thêm thua chị kém em. Hunter cái này xuất quỷ nhập thần tốc độ càng trên mình. Kỹ năng thuần thục trình độ càng là xa xa cường với mình. Trước kia cười ngạo xâm rừng cảm giác ưu việt càng phát ra biến yếu ớt. Piloswine không phải lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là Hunter tiến bộ thực để nó sợ hãi thán phục. Quả nhiên, Ken gật đầu, Xenon gia tộc hệ Ghost bồi dưỡng trong bí tịch liền có nói ra. Hút sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon thực lực sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Tăng trưởng, Hunter có thể có thực lực như vậy chủ yếu vẫn là nhờ vào cái kia Nightail. Tuyệt chiêu như vậy phát xạ tốc độ cùng tính liên quan không có cường đại tinh thần lực ủng hộ là không thể nào. Hiện tại Hunter đối với tinh thần lực trưởng khống đã hoàn toàn dung nhập các loại kỹ năng sử dụng. Đây mới thực sự là để cho người ta kinh khủng địa phương. Cái kia Nightail thật là một cái bảo. Lấy Nightail tinh thần lực làm cơ sở tinh thần lực huấn luyện giống như thần trợ. Tiến triển cực nhanh. Bằng không bằng vào Hunter năng lực không có cái 200 năm cũng không thể có dạng này tinh thần lực, với lại tốc độ tiến bộ cũng là càng lúc càng nhanh. Ám ảnh cầu cùng Slash Bomb liên tiếp đánh tới. Hao Doom mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể từng bước lui lại. Nhưng mà lần này, Hunter hai tay đột nhiên duỗi dài, huyễn hóa ra hai cái bóng đen. Trong nháy mắt xuyên qua ra ngoài, bắt lấy Hao Doom chân trước, họa vô đơn chí, sao Hex, Hunter đẳng cấp đã tăng lên tới học được họa vô đơn chí. Sao Hex, họa vô đơn chí, sao Hex, sử dụng hình thức đa dạng, với lại cỗ có miệng vết thương sát muối hiệu quả, đối ở vào dị thường Pokemon tổn thương càng sâu, đã học xong họa vô đơn chí, sao Hex. Như vậy đồng mệnh kỹ năng cũng liền học được, thành lập cái bóng khế ước về sau dạng này kỹ năng liền không thể dùng. Mặc dù bình thường trong trận đấu đây là một cái rất thực dụng kỹ năng, nhưng là mình cũng không tính ỷ lại kỹ năng này. Họa vô đơn chí, sao Hex, tại tinh thần lực điều khiển dưới, vững vàng giữ lại Hao Doom chân trước, đột nhiên kinh hãi để Hao Doom vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ muốn sử dụng kỹ năng ngăn cản Hunter tiến công đã là không kịp. Lốp bốp, liên tục 5-6 phát ám ảnh cầu cùng Slash Bomb tất cả đều nện ở Hao Doom trên thân. Theo Hunter họa vô đơn chí, sao Hex kết thúc khống chế, Hao Doom bị tạc bay ra ngoài, nhấc lên từng tầng cho bụi. Hunter hai mắt ngưng thần, nhìn chằm chằm Hao Doom. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.